Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Huyết Kiếm Cương, chém Bành Nguyên Giang, tiểu tử ngươi dám. Bành Nguyên Giang không kịp ngăn cản, nổi giận quát lên, lão cẩu, người trước tiên cố tự hình dường như mình đi, Hứa Dương lạnh lùng quát, huyết ẩm kiếm lần thứ hai bổ ra một cái kiếm cương, tê thiên liệt địa. Hướng về Bành Nguyên Giang chém giết mà đi. Hứa Dương huyết ẩm kiếm liền giết ba người. Uy năng cường thịnh rất nhiều. Bành Nguyên Giang chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Ngay ở Bành Nguyên Giang cật lực chống đối huyết ẩm kiếm uy năng thời điểm, Hứa Dương thân hình bỗng nhiên nhảy lên. Sau lưng hỏa rực rung lên. Đã đi tới còn lại hơn 10 tên Bành gia huyền tông trong lúc đó. Hàn băng địa ngục. Hứa Dương hàn băng địa ngục đại thế. Bỗng nhiên thả ra, từng đạo lạnh lẽo thấu xương dây khóa, ầm ầm ầm bao phủ mà ra, đem muốn chạy trốn Bành gia huyền tông, dồn dập bắt trói lên, trấn áp tại đây vĩnh hằng băng ngục bên trong. Hơn 10 tên huyền tông, bao quát Bành gia nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thậm chí là Bành Quang Huy, đều bị hàn băng địa ngục đại thế trấn áp lại tâm thần. Bát cực rong lô, thôn phệ tất cả. Ầm ầm ầm, bát cực rong lô lan vận chuyển, đem từng cái huyền tông huyền linh hút nhiếp đi ra. Tập trung vào rong lô bên trong, hóa thành bản nguyên huyền tinh. Đáng chết, một đám phế vật, hắn chỉ là huyền tông sơ kỳ, đại thế chỉ có hướng dẫn chèn ép hiệu quả, căn bổn không có hóa thành thực chất, các ngươi thấy đều là hư vọng. Bành Nguyên Giang mắng to quát mắng. Hắn toàn lực đối kháng huyết ẩm kiếm kiếm cương. Hứa Dương hiện tại tiện tay một chiêu kiếm, cũng làm cho hắn không thể không toàn lực ứng đối. Căn bổn không có thời gian tới cứu viện Bành gia chư vị huyền tông cao thủ. Bành gia nhị trưởng lão, tam trưởng lão, cùng với Bành Quang Huy, thân thể đều là kịch liệt rung động, cùng nhau cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, mượn đau đớn kích thích. Bọn họ rốt cục thoát khỏi hàn băng địa ngục đại thế áp chế. Thế nhưng ngoài hắn ra Bành gia huyền tông, sẽ không có tốt như vậy chờ. Huyền linh đều bị luyện hóa. Hứa Dương tay áo lớn một tấm, gần 10 khối huyền tinh. Đinh đương vang vọng, rơi vào lòng bàn tay. Thật nhỏ kẻ trộm, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Bành Quang Huy muốn rách cả mí mắt, cũng không quản hợp lực vây công có hay không hào quang. Hét lớn một tiếng, hướng về Hứa Dương nhào tới. Tam đại đỉnh cao huyền tông, vốn là cũng coi như là một luồng không thể coi thường sức chiến đấu. Nhưng Hứa Dương bây giờ khởi động bát cực dung hợp, sức mạnh đã có thể chính diện gắng chống đỡ huyền quân trung kỳ cao thủ. Đương nhiên sẽ không đem ba người này liều mạng nhìn ở trong mắt. Một con thải quang đại thủ, ầm ầm đánh ra. Tầng tầng oanh kích ở Bành Quang Huy chờ ba người trên người. Đưa bọn họ mạnh mẽ cho nắm tại lòng bàn tay. Diệt, Hứa Dương dùng sức sờ một cái. Ba người thân thể nhất thời tàn tạ không thể tả. Lại như bị đại lực bóp nát hoa quả. Phun tung tóe ra máu tươi nội tạng. Không thành hình người. Bát cực rong lô dùng sức hút một cái. Ba con huyền linh, dồn dập bị thu hút trong đó. Toàn lực vận chuyển luyện hóa. Đáng ghét, Hứa Dương ngươi ma đầu kia, lão phu muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Bành gia hai tổ Bành Nguyên Giang, hai tay bỗng nhiên chấn động, vẽ ra đạo đạo tàn ảnh, kết ra vô số huyền ảo dấu tay. Thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt tề huy, phong linh kiếm thể, cho ta bạo bạo bạo. Bành Nguyên Giang cả người, hóa thành một chuôi tiếp, đón cực địa kiếm lớn màu xanh, bóng đen to lớn. Hầu như bao phủ toàn bộ Lâm Uyên Thành, ở kiếm phong nhất là sắc bén vị trí, không ngừng phát sinh liên tiếp nhẹ nhàng bạo phá. Đây là năng lượng quá mức mạnh mẽ, dẫn đến tiếng rung tiếng. Trời ạ, một tên huyền quân, lại muốn liều mạng, chấm ngoặc kép, Lâm Uyên Thành bên trong. Hai tên xem cuộc chiến huyền tông, cùng nhau sắc mặt trắng bệch, bọn họ theo thứ tự là Ngự Gia Gia chủ Ngự Thiên Phong. Lâm Uyên Thành chủ Lê Bá Diên, chiến đấu ở cấp bậc này, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Tuy rằng Ngự Thiên Phong rất muốn hướng về Hứa Dương làm cứu viện, nhưng lực không hề đãi. Lê Bá Diên cũng không đồng ý nhìn thấy Hứa Dương chết. Như vậy liền mang ý nghĩa ông tổ nhà họ Lê thương thế đem không người có thể cứu. Hứa Dương nhìn thấu một chiêu này hiểm ác. Hắn bỗng nhiên chấn động huyết ẩm kiếm. Mạnh mẽ dung hợp huyền lực rót vào thân kiếm. Đồng dạng bùng nổ ra cường thịnh vô cùng hào quang đỏ ngáo. Huyết ẩm kiếm. Lấy huyết tế kiếm. Cùng lúc đó, Hứa Dương trên người đùng đùng đùng đùng tiếng vang không ngừng vang lên. Một bộ màu đen chiến giáp đã tự động mặc vào. Trong óc, chiến giáp chi linh hắc hổ một mặt khổ qua dạng địa hừ hừ. Ở bị đánh thời điểm liền nhớ lại vốn miêu. Lần trước quyền ấn vẫn không có khôi phục miêu. Một tiếng vang ầm ầm kịch liệt bạo âm. Phảng phất ở trên bầu trời dẫn bạo một cái sấm sét. Không khí run rẩy kịch liệt. Vô cùng cương phong quét ngang hạ giới. Lâm Uyên Thành nghênh đón một lần cự phong. Vô số phòng ốc cửa sổ bị gió to quát lên. Mãnh liệt đánh ra cửa linh. Hứa Dương thân thể bị to lớn uy năng rung động. Đẩy lùi gần 10 dặm. Mới miễn cưỡng đánh một đôi hỏa dược. Ổn định thân hình. Mà Bành Gia Huyền quân Bành Nguyên Giang. Nhưng là một mặt không cam lòng cùng phẫn hận. Tiểu tử. Như vậy đều không có giết chết ngươi. Lão phu thật hận. Vừa một chiêu phong linh kiếm thể. Là Bành Nguyên Giang đòn mạnh nhất. Sử dụng sau khi. Hắn tự thân cũng sẽ tao ngộ mãnh liệt lực phản chấn. Hứa Dương nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Hắn bây giờ thân thể cường độ. So với chân chính huyền quân. Vẫn là chênh lệch một bậc. May là có hắc diệu chiến giáp bảo vệ. Hơn nữa hắn khải dụng tinh kim thể phòng ngự. Lúc này mới chống được kinh khủng rung động lực lượng. Lão cẩu, người kỹ nghèo, đi chết đi. Hứa Dương thét dài. Huyết ẩm kiếm lôi kéo khắp nơi. Vô số đạo huyết sắc kiếm cương. Hướng về Bành Nguyên Giang lôi kéo mà đi. Đây là thất sát tuyệt kiếm chiêu thứ nhất. Huyễn ảnh liên huề sát. Lấy huyết ẩm kiếm uy lực. Thôi thúc một chiêu này kiếm thuật. Uy lực lớn khó mà tin nổi. Bành Nguyên Giang bi thảm nở nụ cười. Bị cuồng chiều một loại huyết sắc kiếm cương. Chém thành vô số thịt nát. Hắn là chi cơ cảnh giới cao thủ. Đã rõ ràng linh cảm đến. Chiêu kiếm này vô luận như thế nào cũng không thể tránh thoát. Một con đường chết. Huyết ẩm kiếm rút lấy một tên cường hãn huyền quân huyết nhục linh hồn. Nhất thời huyết quang tăng mạnh. Hứa Dương trong óc. Máu phát yêu dị nam tử. Cũng chính là huyết ẩm kiếm linh. Ha ha cười lớn. Thật thơm ngọt huyết nhục. Thật say lòng người linh hồn chi lực. Người muốn khống chế ta sao? Hứa Dương không chút biến sắc. Hừ, đương nhiên. Chỉ có điều không phải hiện tại. Ta còn muốn rút lấy nhiều hơn huyết nhục linh hồn. Tích trữ đầy đủ sức mạnh. Mới có thể một lần đưa ngươi phản chế. Huyết ẩm kiếm linh nói. Hứa Dương hơi nhướng mày. Nếu như huyết ẩm kiếm linh cấp hống hống địa muốn khống chế hắn. Ngược lại không đáng sợ. Hắn đã sớm chuẩn bị xong đối phó cái tên này thủ đoạn. Thế nhưng này huyết ẩm kiếm linh, dĩ nhiên hiểu được ẩn nhẫn, tích trữ thực lực, thực sự ngoài ý muốn, là cái họa tâm phúc, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Hứa Dương từ tốn nói, huyết ẩm kiếm ở tích trữ thực lực, Hứa Dương làm sao không ở tiến bộ, vậy thì xem ai sẽ cười đến cuối cùng. Lâm Uyên Thành Hồng Vận Lâu trên, Lâm Uyên Thành chủ Lê Bá Diên, Ngự Gia Gia chủ Ngự Thiên Phong. Sóng vai đứng thẳng, thật mạnh, Hứa Dương đã có thành tựu, e sợ Lâm Uyên Thành bên trong, hắn đã là đệ nhất cao thủ. Lê Bá Diên sáp vừa nói, Ngự Thiên Phong cùng Lê Bá Diên tâm tình tuyệt nhiên ngược lại. Hắn ha ha cười nói, được, Hứa Dương đạp một tên huyền quân xác chết, một lần thành danh, tin tức này truyền tới Cự Nguyên Thành, nhất định sẽ gợi ra náo động. Xem ra thiên bảng bên trên, Hứa Dương xếp hạng lại phải thay đổi một thay đổi. Tông sư bảng nên có tên của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.